Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chuẩn bị. Tất cả mọi người ra đi. Nói xong, Ikkyo liền ném ra Pokebo, Greninja, Venusaur, Charizard, Sylveon, Bagon, Aron, Nidoking, Steelix, Aerodactyl, Jigglypuff. Ikkyo nhìn xem 10 cái Pokemon, hài lòng gật gật đầu. Hiện tại, bay được, có thể chạy, cũng liền còn kém cái có thể mang Ikkyo qua biển Pokemon. Mà Ikkyo bọn hắn lúc này đang tại một cái sân huấn luyện bên trong. Mặc dù Giovanni muốn Ikkyo cấp tốc đi Viridian City tập hợp, thế nhưng là cái này trong lúc nhất thời còn không có mua được vé tàu a. Phải biết, Cinnabar Island hiện tại thế nhưng là cái du lịch thắng địa. Vé tàu quá quý hiếm. Đương nhiên, còn có thể thi lấy giá tiền rất lớn mua được chính là. Mà Giovanni cũng dường như minh bạch điểm ấy. Nói là sẽ chuẩn bị phương tiện giao thông. Đoán chừng cái này 2 ngày liền có thể đến. Domino đi địa phương chờ đợi. Phương tiện giao thông đến sẽ liên hệ Ikkyo. Kết quả là Ikkyo căn cứ tăng cường một cái Pokemon, sau đó liền phóng tới Erika nơi đó đi. Hành động lần này, những cái kia cấp thấp Pokemon đi cũng không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng để bọn hắn tìm tốt 17 phương, hảo hảo huấn luyện dưới. Một cái nữa liền là cũng không biết lần này sẽ cần phải bao lâu thời gian. Mà Ikkyo cũng thu thập xong huy chương. Chỉ cần chờ đợi Indigo đại hội khai mạc là có thể. Dù sao mặc kệ Ikkyo có ở đó hay không, những cái kia Pokemon đều sẽ hảo hảo huấn luyện. Đến lúc đó cầm quán quân, chắc hẳn Winona cũng sẽ vui vẻ a. Về phần tại sao thả Erika nơi đó mà không phải địa phương khác, một cái là quen thuộc, một cái là không muốn để cho Winona lo lắng cái gì. Sabrina nơi đó ngược lại là cũng được. Bất quá, dù sao đều quen thuộc, cũng không kém lần này. Với lại, Ikkyo cũng muốn rất nhiều kế hoạch. Bất quá, cũng đành phải đợi xử lý Giovanni tại thi hành. Hệ thống, rút ra toàn bộ sơ cấp Rare Candy. Rút ra ngẫu nhiên hình hệ Fire Technical Machine một cái. Rút ra một bộ cường hóa dược tề. Keng. Chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn xem trên tay nhiều 2 bọc nhỏ. Một cái trong bọc có 15 cái sơ cấp Rare Candy. Một cái trong bọc có cái kia cường hóa dược tề. Cuối cùng thì là một tấm màu hồng đĩa CD. Hô, Ikkyo chậm rãi thở ra một hơi. Aerodactyl, Steelix, Nidoking, các ngươi đi một bên huấn luyện. Không cần quá nhiều khắc nghiệt. Nhiều thư giãn một tí, qua ấy ngày liền muốn thi các ngươi. Greninja, Venusaur, Charizard, các ngươi cũng đi một bên đối chiến huấn luyện đi. Phương pháp ta nói cho các ngươi biết. Greninja, Venusaur, các ngươi dùng ra Water Blade, Grass Blade đạt thành vùng đất ngập nước trạng thái. Sau đó Greninja, ngươi ngay tại vùng đất ngập nước bên trong luyện tập. Nghĩ biện pháp tại vùng đất ngập nước bên trong đề cao tốc độ của mình. Mà vì nớ do, người liền nhiều luyện tập nhiều Frenzy Plan, tận lực giảm bớt cứng ngắc. Charizard, người nhiều hơn học một ít mấy cái viễn trình kỹ năng. Sau đó thì sao? Vì nớ do cùng Charizard đối chiến, lẫn nhau tiến công. Cuối cùng mà, Ikkyo từng câu nói, thẳng đến cuối cùng. Nhìn về phía cái kia một mặt thần sắc sợ hãi Sylveon. Lúc này Sylveon nhìn chằm chằm Lily, một mặt hoảng sợ, lại nhìn chằm chằm Ikkyo, một mặt kỳ vọng, mà ba gần cùng Aron ngược lại là chơi đến cùng một chỗ. Jigglypuff bị Lily tổ ngăn cản, không cho Jigglypuff ca hát. Về phần Togepi, còn bị Lily ôm đâu. Cái khác Pokemon nhau nhau dựa theo Ikkyo mệnh lệnh, đi huấn luyện, tốt, Lily, người cũng đừng đùa Sylveon, đều sắp bị ngươi chơi hỏng. Ikkyo đem thả xuống đồ vật, dừng tay nói ra, khanh khách. Lily miệng cười một tiếng, meo, meo. Nhìn thấy Lily cười, Shinveon lập tức nhào về phía Ikkyo, dùng băng gấm quấn lấy Ikkyo, còn không ngừng cọ lấy Ikkyo gương mặt. Tốt, tốt, trước dừng lại, lần này cũng cần trợ giúp của ngươi đâu. Ikkyo đem thả xuống Shinveon, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, meo. Shinveon nhẹ gật đầu, thật cũng không tại cưỡng ép quấn lấy Ikkyo. Lily, những này cho ngươi uống hết. Ikkyo nói xong, liền đem cái kia cường hóa dược tề đều đưa cho Lily. Ân, Lily biết, Lily gật gật đầu liền tiếp nhận, sau đó một bình bình uống. Sau đó, nói xong, Ikkyo lại đem màu đỏ đĩa CD bỏ vào Shinveon trên đầu. Cho Shinveon cũng là có khảo lượng, dù sao Fairy thuộc tính sợ thép, đến cái hệ phai cũng coi như có cái phòng bị, cũng không biết rút đến loại kia thôi. Meo, đĩa CD tiêu tán, Shinveon kêu to một câu, chợt băng gấm bốn căn dơ lên, hướng phía một bên gẩy ra một đạo hồng sắc phong. Đây cũng là quen thuộc đi, Shinveon biết sử dụng hết cái này về sau sẽ học được mới kỹ năng, sau đó muốn dùng đến để Ikkyo quan sát. Ikkyo nhìn xem, yên lặng gật gật đầu, vận khí không tính lại. Hit Way chiêu này, đối Shinveon tới nói cũng coi là thích hợp, với lại uy lực cũng có thể. Tốt, ba gần, Aaron, các người cũng tới, đem cái này 15 cái đường phân ra ăn hết. Ikkyo ngoác nói ra, sau đó Shinveon, ba gần, Aaron phân ra nuốt vào. Shinveon ăn 3 cái, xem như đạt đến 30 cấp. Ba gần ăn 4 cái, đạt đến 25 cấp. Aaron ăn 8 cái, đạt đến 25 cấp. Ba gần, Aaron, huấn luyện của các người phương pháp ta cũng mới nói. Còn lại mà, Erika, lần này là ta Pokemon. Phương pháp huấn luyện đã nói cho bọn chúng biết. Ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng thức ăn tốt nhất, cùng sân bãi liền có thể. Ikkyo đối điện thoại nói ra. Ân, phu quân yên tâm, phu quân Pokemon, thiếp thân sẽ đích thân chăm sóc. Còn có, đa tạ phu quân tặng cái kia Ivysaur. Erika khẽ cười nói. Tốt, ta còn có việc, lần này sau khi xong, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đến lúc đó rồi nói sau. Đến lúc đó, cần những chuyện ngươi làm, nhưng liền có thêm đâu. Đừng mệt ngã a. Ikkyo ngoắc cười hạ, hết thảy cần tuân phu quân chi ngôn. Chúc quân võ vận hưng thịnh. Bĩu, đợi Erika nói xong, Ikkyo liền cúp điện thoại. Lần này, Greninja, Venusaur, Charizard, Bagon, Aaron, Togepi, toàn bộ đều bị Ikkyo truyền tống đi qua. Thậm chí Togepi lại được thu vào cầu bên trong thời điểm. Cái kia thật giống như bị vứt bỏ chó con ánh mắt. Cũng bị Ikkyo không thèm đếm xỉa đến. Thật sự là lần này quá nguy hiểm. Mang cái mấy cấp Togepi có thể có gì hữu dụng đâu. Ikkyo cũng liền lưu lại 3 cái thiên vương cấp Pokemon. Steelix, Nidoking, Aerodactyl. Cùng trị liệu dùng Shinveon cùng đạn hạt nhân Jigglypuff, mà Steelix cùng Aerodactyl dùng để chở Mega Stone trang sức, cũng đều chế tạo tốt. Suy nghĩ kết thúc, Ikkyo quay đầu nói ra, không sai biệt lắm. Lily, chúng ta nên xuất phát. Ân, Lily cười gật gật đầu. Lily, người sợ sao? Lần này có thể sẽ chết. Ikkyo một mặt ngưng trọng nói ra. Nói xong, Ikkyo còn vuốt lên Lily gương mặt. Lily ôm chặt Ikkyo, thì lấy Ikkyo ý chí nói ra, Lily không sợ chết à. Lily chỉ sợ không thể cùng Ikkyo cùng một chỗ. Ikkyo nhìn xem thi vào mình trong ngực Lily, mỉm cười, vuốt lên Lily mái tóc. Hai người cứ như vậy tựa nhau cùng một chỗ. Hô, Lily à, thật, cảm thấy... có ngươi thật tốt đâu. Đối Lily tới nói, Ikkyo liền là hết thảy. Lily chỉ vì Ikkyo mà tồn tại. Không có Ikkyo, Lily liền không có tồn tại tất yếu. A, vô luận là sống, là chết, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.